khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 97, Vạch Trần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tan ca, Hiểu Vân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tìm Chu Y Y. Buổi sáng cô đã nộp đơn xin phê duyệt một đề xuất, đến giờ vẫn chưa được duyệt. Cô không dám tự mình đi tìm tổng giám đốc Tiêu, đành phải nhờ Chu Y Y giúp thúc giục một chút. Vừa nãy cô thấy Chu Y Y cầm ly đi ra ngoài, đoán chắc là đi pha cà phê ở phòng nước. Cô đẩy cửa phòng nước ra, quả nhiên thấy Chu Y Y đang nghiêng người đứng trước máy lọc nước, rót nước. Nhưng trong ly sứ nước đã đầy đến mức gần tràn ra, Chu Y Y lại đang thất thần. Hiểu Vân phản ứng nhanh, vội vàng chạy tới tắt vòi nước, rút ly ra khỏi khay. Nước rất nóng, cô rụt tay lại, nguy hiểm thật đấy, suýt nữa là tràn khắp nơi rồi. Lúc này Chu Y Y mới nhận ra mình đang thất thần, nhận lại cây ly, cảm ơn cô. Cậu sao vậy, hôm nay cứ ngơ ngẩn mãi. Hiểu Vân tò mò hỏi, có phải vì Tổng Hoàng phát cáu lúc họp sáng nay không? Sáng nay, Tổng Hoàng bỗng nhiên nổi nóng trong cuộc họp buổi sáng, gọi từng lãnh đạo ra mắng một trận. Mọi người đều đoán có phải anh ta bị sếp lớn mắng, nên mới chút giận lên cấp dưới. Không phải, vậy là cãi nhau với bạn trai à? Hiểu Vân nói rồi lại tự bác bỏ. Nhưng tớ thấy hai người chắc chẳng cãi nhau nổi đâu. Anh ta đẹp trai như vậy, nhìn cái mặt đó thôi là bao nhiêu tức giận cũng tan biến rồi. Hiểu Vân đang đùa, nhưng Chu Y Y lại không cười. Cô chuyển chủ đề, cậu tìm tớ có chuyện gì không? Hiểu Vân hơi ngượng, đưa tay chọc nhẹ vai cô. Đơn xin của tớ Tiêu Tổng vẫn chưa duyệt, cậu có thể giúp tớ nhắc một tiếng được không? Được, lát nữa tớ đi tìm ông ấy. Cảm ơn sếp nhé, Hiểu Vân vui vẻ nịnh nọt, cầm lấy ly sứ trong tay cô. Vậy để tớ giúp cậu mang cà phê về, cậu tranh thủ đi luôn đi, kẻo lát nữa Tiêu Tổng tan ca mất. Không nỡ từ chối sự nũng nịu của Hiểu Vân, Chu Y Y đành đồng ý, sau khi đến văn phòng của Tiêu Tổng, cũng gần đến giờ tan ca. Gần đây công việc không nhiều, mọi người tan ca rất sớm. Chưa đến 7 giờ, trong văn phòng chỉ còn lại cô và Hiểu Vân. Hiểu Vân kéo cô cùng về, nhưng Chu Y Y lắc đầu. Tớ còn chút việc chưa xong, cậu về trước đi. Thật ra thì chẳng có việc gì, cô chỉ là tạm thời không muốn về nhà. Những lời của Lý Trú vào buổi sáng cứ vang vọng mãi bên tai cô. Giờ anh chẳng còn gì để mất, anh cũng không sợ Tiết Bùi trả thù. Anh nhất định phải nói cho em biết tất cả sự thật. Số tiền anh nợ trước đây đều là do Tiết Bùi gài bẫy. Người tìm đến anh để đầu tư thiết bị y tế chính là hắn. Hắn lừa anh nói làm cái đó có thể kiếm lời to, còn bảo anh tìm người để bán lại. Anh đã dồn hết vốn liếng vào, sau đó hắn lại dẫn anh đi vay mượn. Rồi đột nhiên có một ngày, anh không sao liên lạc được với hắn, lô hàng đó thì mắc kẹt ở chỗ anh. Hắn cố ý gài bẫy, để anh sa chân vào. Hắn không muốn em có được hạnh phúc, nên dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ chúng ta. Giữa mùa hè nắng gắt, cô lại cảm thấy như có luồng khí lạnh thấm từ dưới lên toàn thân. Làm sao cô có thể tin được, người đang sống chung với cô hiện tại, đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp phá vỡ niềm tin của cô vào hôn nhân. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Mãi đến lúc chuyến tàu điện ngầm cuối cùng gần kết thúc hoạt động, cô mới rời khỏi công ty. Đến dưới lầu, cô phát hiện xe của Tiết Bùi đang đậu bên kia đường. Không biết đã đợi bao lâu, đèn đường dành cho người đi bộ vừa lúc chuyển đỏ. Cô đứng bên này đường, qua dòng xe cộ nhìn về phía anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Tiết Bùi dựa vào xe, đang cúi đầu xem điện thoại. Khi anh nghiêm túc, có một khí chất khiến người ta không dám đến gần, môi mím chặt, khuôn mặt không biểu cảm, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Một lúc sau, như thường lệ, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng công ty nơi cô làm việc, thấy đèn đã tắt, ánh mắt anh lập tức hướng xuống. Khi nhìn thấy cô đang đứng phía đối diện, ánh mắt Tiết Bùi sáng lên, cuối cùng cũng nở nụ cười. Gió đêm thổi bay tóc mái anh, Chu Y Y bỗng nhiên nhận ra, tóc anh dường như đã dài hơn trước. Cô đi qua lối đi bộ, càng đến gần, cô lại cảm thấy cảm giác khi nhìn thấy anh không phải là oán hận, mà là không biết nên giận ai. Anh đưa tay xoa đầu cô, tăng ca đến giờ này, có mệt không? Chu Y Y lắc đầu, vẫn ổn, anh vừa nghĩ. Hay là anh nghỉ làm luôn? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Hả, để em nuôi anh. Tiết Bùi trêu chọc. Sau này anh lo chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em. Nấu cơm, đưa đón em đi làm. Thấy sao? Em không nuôi nổi đâu. Tiết Bùi mỉm cười. Anh dễ nuôi lắm, còn có thể giúp em quản lý tài chính, có phải rất có ích không? Chu Y Y bỗng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt xa lạ, đầy hỗn loạn, thất vọng và đau khổ, khiến anh lập tức hoảng loạn, tim như lỡ một nhịp. Sao vậy, anh nói gì sai à? Không có gì, về đi, khuya rồi. Cô vốn định nói, về nhà đi, nhưng đến miệng rồi lại sửa thành, về đi. Trên đường về, Chu Y Y đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài tối đen như mực, chẳng có gì để ngắm. Tiết Bùi nhận ra, cô chỉ là không muốn nói chuyện với anh. Rõ ràng không lâu trước đây, cô còn bảo anh mang cơm đến công ty, thì ra lần đó đã là đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Chu Y Y càng ngày càng ít nói, đối với anh cũng lạnh nhạt hơn, chỉ có buổi tối, khi anh dùng mọi cách để trêu chọc cô, trong những lúc ân ái nồng nhiệt, cô mới tỏ ra nhiệt tình hơn một chút. Nhưng sáng hôm sau lại trở về như cũ, cô giống như chỉ yêu cơ thể anh. Ngày cuối cùng của tháng 6, Tiết Bùi nhận được một khoản chuyển khoản 500.000. Từ Lý Chú, cùng lúc đó, còn có một tin nhắn kèm theo, trả lại cậu. Lúc đó, Tiết Bùi đang nghe kỹ sư báo cáo tiến độ phát triển trò chơi mới. Nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh không ngờ sẽ có một ngày Lý Chú hoàn trả số tiền ấy. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Ngay lập tức, anh gọi điện cho Lý Chú. Chuyện này là sao? Không có gì, chỉ là trả lại tiền thôi. Lý Chú cười khẩy, mẹ tôi đã mất. Tôi muốn tích đức một chút, kẻo sau này chết rồi cũng chẳng dám gặp bà. Tiết Bùi im lặng mấy giây, vì Lý Chú trước nay đã nói dối quá nhiều lần, nên trong mắt anh ta chẳng còn chút tín nhiệm nào. Tiết Bùi cũng chưa từng thực sự tin chuyện mẹ Lý Chú bệnh nặng. Nhưng hiện tại, có lẽ là thật, xin chia buồn, tưởng rằng cuộc gọi đến đây là kết thúc, nhưng Lý Chú lại lên tiếng. À đúng rồi, có chuyện quên chưa nói, ở khu ngoại ô của trung tâm triển lãm pha lê, có người làm đổ cà phê vào người khác, đang vội vàng lau sạch bằng khăn giấy. Tiết Bùi nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Nói đi, những chuyện xấu xa cậu đã làm, tôi đã kể hết cho cô ấy rồi, Lý Chú nghiến từng chữ. Tôi kể toàn bộ. Tiết Bùi cảm thấy đầu óc ong lên, siết chặt điện thoại, cắp đốt món tay trắng bệch. Cậu lặp lại lần nữa. Chuyện cậu hại tôi sa ngã, tôi đã kể hết cho Y Y. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm vì cô ấy. Ít nhất cũng để cô ấy thấy rõ cậu là người như thế nào. Lý Chu nói với giọng đầy phẫn uất, càng lúc càng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phá hủy cuộc đời tôi, thì tôi cũng sẽ phá hủy cậu. Tôi không sợ cậu trả thù đâu, cứ việc đến đi. Tôi bây giờ cũng chẳng còn gì để mất. Không khí trong phòng mỗi lúc một loãng, Tiết Bùi cảm thấy thở cũng khó khăn. Dưới cơn căng thẳng tột độ, dạ dày co thắt lại, anh chống tay vào mép bàn, cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực, trán túa mồ hôi. Thì ra, cô đã biết rồi, anh vẫn biết rằng những việc sai trái mình từng làm, cuối cùng sẽ phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng anh không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Buổi tối 10 giờ, Chu Y Y trở về nhà. Trong tay cô còn cầm một tờ rơi, là trên đường từ ga tàu điện ngầm về bị ông chủ một quán ăn nhét cho. Tờ rơi là phiếu giảm giá hai món ăn, cô tiện tay ném luôn vào thùng rác. Tiết Bùi đang ngồi ở phòng khách, bên tay phải anh đặt cuốn tiểu thuyết trinh thám mà hôm trước cô mua ở hiệu sách. Hôm nay anh đọc xong rồi. Tiết Bùi ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói như có ẩn ý. Em nói xem, nếu lúc đầu Cốc Duyên nói thật với Lục Tử, thì liệu Lục Tử có tha thứ cho anh ta không? Chu Y Y đáp đại, có thể sẽ tha thứ. Cô không thích kết cục của quyển sách này, vì nó là một bi kịch rõ ràng từ đầu đến cuối. Nhân vật chính một người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, một người còn lại thì dành nửa đời còn lại trong tù. Vậy còn chúng ta thì sao? Yết hầu Tiết Bùi khô khốc, anh nắm lấy tay cô. Nếu ngay từ đầu anh thành thật với em có tha thứ cho anh không? Chu Y Y sững người, hiểu rõ ý của anh, dần dần rút tay mình ra. Lúc đến gần, cô ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh lại bắt đầu hút thuốc rồi. Trong mắt Tiết Bùi, như vậy đã là một câu trả lời. Anh hỏi, chuyện của Lý Chu, em biết từ bao giờ? Tuần trước, tim anh như bị ai bóp chặt, từng cơn co rút đau đớn, Tiết Bùi nhíu mày chặt lại. Vậy tại sao em không hỏi anh lấy một câu? Là vì em vốn không quan tâm, hay là em vẫn muốn tiếp tục với anh? Dưới ánh đèn dây tóc chói lóa, nhìn lâu khiến mắt dễ bị mỏi. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Trong lòng cô có một chiếc cân, một bên là khoảng thời gian này Tiết Bùi đối xử tốt với cô, một bên là những điều Lý Chú đã kể. Trong lời kể ấy, Tiết Bùi hiện lên là một người ích kỷ, xa lạ và tàn nhẫn. Giọng cô bình thản, không có gì đáng để hỏi cả. Còn nửa năm nữa, không phải sao? Tiết Bùi ngớ người trong chốc lát, rồi chợt hiểu ra ý của cô. Cô đang nhắc đến giao ước một năm giữa hai người họ. Vậy nên, nửa năm sau, em sẽ chia tay anh, đúng không? Nghĩ đến khả năng ấy, giọng anh nghẹn lại, rồi đột nhiên anh bật cười, đầy vẻ tự giễu. Em thật đúng là người giữ lời. Chu Y Y cúi đầu nhìn bóng hai người in trên sàn nhà. Thực ra, lúc này đây, cô cũng không hề bình thản như bề ngoài. Bởi vì, từng có lúc cô tin rằng giữa họ là có thể tiếp tục được. Lo rằng anh sẽ hiểu lầm, Chu Y Y vẫn quyết định hỏi rõ một lần. Vậy giờ em hỏi anh, người tìm đến Lý Chú hợp tác đầu cơ thiết bị, có phải là anh không? Tiết Bùi im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, là anh chỉ đường để anh ấy vay tiền. Phải, cho nên, toàn bộ chuyện này đều là anh gài bẫy anh ấy, đúng không? Tiết Bùi không đáp, tức là ngầm thừa nhận. Có được lời xác nhận từ anh, lòng cô cũng dần dần chìm xuống. Tại sao anh lại làm vậy? Bởi vì, anh không thể để em gả cho hắn. Giọng Tiết Bùi run run, khóe mắt đỏ lên, anh đưa tay ôm chặt lấy cô. Bởi vì, anh không thể mất em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, có điều gì đó đang âm thầm trôi đi giữa hai người họ. Chẳng lẽ, dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể cứu vãn được rồi sao? Cách chương.